giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Nhịp chuyển 6. Nếu như hắn là hung thủ, không có khả năng không cần phải mang đến kia cuộn dây thừng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong phòng tắm cũng không có phát hiện vết máu cùng đánh nhau vết tích. Cái này chứng minh, Hồ Lâu tiểu thư rất có thể là chủ động cùng hắn phát sinh quan hệ. Thế nhưng là kia nói không thông a, nữ chủ bá làm sao có thể thái độ đối với nàng một ngày một vực đâu. Đỗ Nhược Lan chất vấn. Có lẽ trong lúc đó phát sinh một chút biến cố đi. Lúc này, Vương Hâm bỗng nhiên nói. Kỳ thật, ta có một việc cũng rất không hiểu rõ. Làm không hiểu cái gì? Đỗ Nhược Lan quay đầu hỏi hắn. Ta cũng không hiểu rõ nàng vì cái gì thái độ đối với ta sẽ phát sinh như vậy biến hóa cực lớn. Ngay từ đầu ta cho là nàng là bị ta dọa cho sợ rồi mới quyết định gặp ta một mặt. Ta trên nhà nàng thời điểm đúng là chuẩn bị tới cứng, nghĩ triệt để đạt được nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng chẳng những không phản kháng, mà lại đặc biệt. Nói thế nào? Đặc biệt nhiệt tình, cái loại cảm giác này thậm chí để cho ta một chút quen thuộc. Cho nên ta liền đánh mất cảnh giác. Ngươi chờ chút. La Viêm Lân bỗng nhiên đánh gãy hắn. Ngươi nói cái loại cảm giác này để ngươi rất quen thuộc. Là có chút. Thế nhưng là trước ngươi căn bản đều chưa có tiếp xúc qua nữ nhân này. Làm sao lại quen thuộc đâu. Ta cũng cảm thấy có chút bồn chồn. Có thể là ta uống bỏ thuốc nước trà đi. Ai, cái này đáng chết thuốc. Nếu không, ta liền có thể nhớ tới nữ nhân kia tướng mạo. Thế nào, ngươi còn không có nhớ kỹ nữ nhân kia dáng dấp ra sao sao? Ta lúc ấy đầu nhưng thật ra là một đoàn hỗn đậm đặc, tựa như uống rượu say. Nữ nhân kia tướng mạo ta xác thực không có nhớ rõ ràng. Nói thật ra, nàng có phải thật vậy hay không dung mạo xinh đẹp ta cũng không biết. Kia nàng có bao nhiêu tuổi đâu? Vương Hâm lắc đầu, ta liền biết nàng là một nữ nhân. Vương Hâm lời nói này lại để cho ba cái thám tử nhức đầu. La Viêm Lân lập tức hỏi. Vậy ngươi dựa vào cái gì có thể xác định trong phòng tắm nữ nhân kia chính là ngươi vẫn luôn truy cầu nữ chủ bá đâu? Ngoại trừ nàng không có khả năng lại có những người khác a, ai chịu giả mạo Khô Lâu tiểu thư danh tự đến hẹn ta đâu? Câu nói vô tâm này tựa hồ lập tức nhắc nhở La Viêm Lân. Hắn nhìn một chút Đỗ Nhược Lan cùng Lục Tiểu Đường, ai biết được, có lẽ hết thảy đều là giả. Toàn diện đều là giả là có ý gì? Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan không hiểu nhìn qua La Viêm Lân. Ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. La Viêm Lân nói có lẽ người này từ vừa mới bắt đầu liền không muốn giết chết Vương Hâm bằng không, hắn một cái bị thương thật nặng người, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền chạy đi đâu? Mà lại từ hắn tự thuật nhìn lại, hướng hắn nước trà hạ thuốc càng giống là một loại cương liệt xôn dược, mà không phải cái gì thuốc mê, nếu như là chiều sâu gây tê, hắn không có khả năng ở giữa còn có thể tỉnh lại, đi vào phòng tắm cùng người ở bên trong làm loại chuyện này. Thế nhưng là nàng mục đích làm như vậy là cái gì đây, không giết hắn, cùng hắn thân mật về sau đem hắn biến thành như bây giờ. Đỗ Nhược Lan càng nghe càng hồ đồ. Có lẽ nàng chính là muốn nhìn Vương Hâm khổ thân, cái này so giết hắn càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ, nữ nhân nếu là hung ác lên, so nam nhân đáng sợ hơn nhiều. Ta cảm thấy nữ nhân này phải cùng Vương Hâm nhận biết. Lục Tiểu Đường chen miệng nói. Đỗ Nhược Lan giật giật bờ môi, muốn phản bác, thế nhưng là lại cảm thấy nàng nói hoàn toàn chính xác thực có mấy phần đạo lý. La Viêm Lân nghĩ nghĩ nói ra. Có thể cùng Vương Hâm thân mật, nói rõ nữ nhân kia chí ít thực chất bên trong thích hắn, lại đem hắn tra tấn thành cái dạng này nói rõ nàng phản cảm hắn. Một cách đã thích Vương Hâm lại nghĩ tra tấn nữ nhân của hắn rất nhiều sao? Không nhiều. Ba người cơ hồ lập tức liền liên tưởng đến trên người một người. Tào San San trên xong một tiết nói bài, đi ra phòng họp, nhìn thấy ngoài cửa đứng tại ba cảnh sát. Chính là trước đây không lâu vừa mới đi tìm nàng nghe ngóng Vương Hâm ba người kia, nàng giả bộ như không nhìn thấy kẹp lấy sách vở cúi đầu từ bên cạnh bọn họ đi qua. Xin chờ một chút, chúng ta còn chuyện tìm ngươi. Đỗ Nhược Lan đi qua ngăn lại nàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Nhịp chuyển 7. A, thì ra là các ngươi a. Tào San San giống như mới nhìn rõ bộ dáng của bọn hắn, một mặt kinh ngạc hỏi. Không là vừa vặn đi tìm ta sao, còn có chuyện gì? Giọng nói của nàng bất thiện, Đỗ Nhược Lan cũng không khách khí, cùng chúng ta đến một chuyến ngươi sẽ biết, ở đây nói chuyện không tiện. Tào San San cực không tình nguyện thế nhưng là trông thấy bên người đi ngang qua đồng học không được dùng ánh mắt khác thường dò xét bọn hắn, đành phải đi theo Đỗ Nhược Lan bọn hắn ra lầu dạy học, đi tới một chỗ tương đối yên lặng một chút địa phương. Có lời gì ngay ở chỗ này nói đi. Tào San San nói cái gì cũng không chịu đi nữa, bướng bỉnh đứng vững. Tốt, ta nghĩ ngươi lại cùng ta nói chuyện Vương Hâm. Vương Hâm có chuyện gì đáng nói, nên đàm ta đều đã nói. Ta nghĩ xác nhận một chút tại hắn xảy ra chuyện ngày đó ngươi có hay không cùng hắn liên lạc qua. Không có a, thế nào? Ngươi ngày đó đều làm cái gì, còn có ấn tượng sao? Bỗng nhiên hỏi cái này để làm gì, ta nhớ kỹ không được, cái này đều đi qua rất nhiều ngày. Tào San San nghi hoặc đánh giá Đỗ Nhược Lan. Ngươi là thật không nhớ được vẫn là đang giả bộ hồ đồ. Ngươi có ý tứ gì, ta tại sao muốn giả bộ hồ đồ, Vương Hâm sống hay chết có quan hệ gì với ta? Tào San San cảm xúc có chút kích động. La Viêm Lân ở một bên nhìn xem nàng, bỗng nhiên cướp được trước mặt hắn, nói ra. Vương Hâm nhận ra ngươi. Tào San San tốt không có chút nào chuẩn bị tâm lý, bỗng chốc bị đang hỏi, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đỗ Nhược Lan nhoáng cái đã hiểu rõ La Viêm Lân dụng ý, hắn tại Tào San San lòng nghi ngờ thật mạnh thời điểm công lúc bất ngờ thẳng vào chỗ yếu hại, chính là muốn thử xem Tào San San phản ứng. Tào San San phản ứng xem xét chính là trong lòng có duyệt. Đỗ Nhược Lan lập tức thuận La Viêm Lân đối Tào San San tiếp tục làm áp lực, ngươi cho rằng cho chỉ cần gia tăng xuân dược mánh khóe liền có thể để hắn thậm chí không rõ quên ngươi tướng mạo sao? Ngươi mặc dù là học y, nhưng vẫn là không có nắm giữ tốt liều lượng. Vương Hâm mặc dù đầu não không rõ lắm, nhưng nhất thời thanh tỉnh nhất thời hồ đồ. Ngươi trong phòng tắm cùng hắn phát sinh quan hệ, các ngươi quen biết lâu như vậy. Hắn trung quy đối ngươi ấn tượng so với bị người khác sâu hơn, vẫn là đem ngươi nhớ kỹ. Tào San San sắc mặt ảm đạm, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Muốn giết Vương Hâm không phải Khô Lâu tiểu thư, nhưng thật ra là ngươi, ngươi kế hoạch rất chu toàn, giả trang Khô Lâu tiểu thư đem Vương Hâm dẫn tới muốn đem hắn giết chết, bởi vì ngươi học y có thể rất dễ dàng bắt chước nàng thủ pháp giết người. Đến lúc đó, chúng ta đối mặt một đống toái thi nát xương còn thật không dễ dàng phát hiện sơ hở, rất có thể coi như thành là Khô Lâu tiểu thư mặt khác một vụ án. May mắn hắn tại cuối cùng thời điểm đào thoát. Không phải hắn may mắn, mà là ta căn bản là không có muốn giết hắn. Tào San San cuối cùng mở miệng, mới mở miệng liền nói ra những lời này. Ngươi nói cái gì, ngươi ý là ngươi cố ý đem hắn thả đi. Nếu như không phải, ngươi cho rằng hắn một cách bản thân bị trọng thương người có khả năng chạy trốn sao? Tào San San cười lạnh. Đã ngươi không bỏ được giết hắn, cần gì phải dùng loại kia thủ đoạn trả thù hắn? Ta không có không bỏ được giết hắn, chỉ là ta không muốn để cho hắn chết rất dễ dàng. Ta muốn để hắn khổ thân, nhìn xem bởi vì hắn quyết định ngu xuẩn chỗ nếm đến ác quả. Giết hắn ngược lại quá không thú vị. Đỗ Nhược Lan nhìn xem nàng lúc nói chuyện thật sâu lãnh ý, không khỏi giật cả mình. Đó là cái trả thù tâm quá mạnh nữ nhân. Nếu như Vương Hâm biết được giết hại mình người chính là nàng, không biết nên hối hận tự mình cóng phản nữ nhân này vẫn là quen biết nữ nhân này. Ngươi tốn sức trắc trở chính là vì trả thù một chút hắn, ngươi làm như vậy đáng giá không? Ta kỳ thật cũng không có phí khí lực gì, ngày đó ta thực sự giận, mới nghĩ đến trả thù kia đối tiện nhân. Ngươi chờ chút, ngươi nói là ngươi dự định liền vì kia nữ chủ bá cũng cùng một chỗ trả thù phải không? Phải. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không phải người ngược đãi một. Ngươi là làm sao tìm được Khô Lâu tiểu thư địa chỉ? Ta thừa dịp Vương Hâm đi toilet công phu trộm nhìn lén điện thoại di động của hắn. Ta xế chiều hôm nay không có lên lớp sớm tìm được chỗ ở của nàng. Ngươi muốn làm gì? Ta lúc ấy còn không biết, tóm lại, ta không nghĩ nàng tốt hơn. Ngươi có hay không nghĩ tới muốn giết nàng? Nghĩ tới. Ta còn chuẩn bị dao cùng dây thừng. Chúng ta tại hiện trường vụ án cũng không có tìm được những vật này. Xong việc về sau, ta đem bọn nó đều mang đi. Đỗ Nhược Lan trước mắt một chút hiện ra kia một đống cắt thành hơn ngàn miếng thịt nát phiến trước mắt Tào San San chấn định dị thường, lãnh khốc ánh mắt để cho người ta cảm thấy rùng mình. Đỗ Nhược Lan nhìn một chút La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường, ánh mắt của bọn hắn cũng không khác mình là mấy, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tào San San. Tình tiết vụ án điều tra đến nước này đã vượt ra khỏi chúng nhân viên cảnh sát lúc trước đoán trước. Người là trên thế giới này giành nhất về ngụy trang động vật. Lòng người là trên thế giới này phức tạp nhất tồn tại. Vô luận cỡ nào nghiêm cẩn suy luận cùng nghiên cứu thường thường đều không thể phỏng đoán thấu một người chân chính nội tâm. Ngươi đuổi tại Vương Hâm tìm tới nữ chủ bá nơi ở trước, tìm được Khô Lâu tiểu thư, nhưng sau chuyện gì xảy ra? Đỗ Nhược Lan kềm chế kích động trong lòng hỏi. Ta gõ cửa, ngụy trang thành cha đồng hồ nước. Ha ha ha, nàng nghe được là nữ nhân động tĩnh liền buông lòng cảnh giác, mở cho ta cửa. Sau đó ta liền vào phòng, mở cửa ra cho ta chính là một cái xuyên rất bại lộ, trên mặt lại mang theo một cái rất buồn cười Khô Lâu mặt nạ nữ nhân. Ta nghĩ thầm đây nhất định chính là tiện nhân kia không thể nghi ngờ. Ta để nàng dẫn ta đi phòng bếp, nhìn xem đồng hồ nước, nàng tin là thật, ngay tại nàng lúc xoay người. Ta dùng đã sớm thẩm thấu ethin eder khăn mặt từ phía sau che tại trên mặt nàng. Ta là học y đối các loại thuốc đặc tính hết sức quen thuộc, cũng rất dễ dàng làm ra. Chúng ta học y nếu là phạm tội, khẳng định là rất đáng sợ phạm nhân. Sau đó nàng liền té bất tỉnh, ta đem nàng trói lại, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào đối phó nàng. Ngươi không muốn giết nàng sao? Là có ý nghĩ này, bất quá kia là ta lần thứ nhất giết người. Nói thực ra ta kỳ thật trong lòng cũng rất khẩn trương. Ta nguyên định dùng dao cắt nàng tới, thế nhưng là ta lại lo lắng hoa thời gian quá dài. Vương Hâm một hồi còn muốn đến, ta không thể để cho hắn trông thấy. Cho nên ta nghĩ đến một cách biện pháp ổn thỏa, trước tiên đem nàng khống chế lại, đem nàng cùng Vương Hâm cùng một chỗ xử lý. Thế là ta liền đem nàng làm tỉnh lại lôi đến trên ban công, để nàng đứng tại trên ghế, làm cái dây thừng bộ vòng qua xào phơi đồ bao lấy cổ nàng, để nàng vểnh lên chân đối mặt cửa sổ cho nàng lột sạch sành xanh, miệng chắn. Các ngươi tưởng tượng lúc ấy tư thế của nàng có bao nhiêu buồn cười không, nàng chỉ có thể gác chân, vạn nhất đứng thẳng trên cổ dây thừng bộ là có thể đem nàng treo cổ. Nàng lại quang không trượt chân nhận hết khuất nhục, quả thực là quá đùa. Cái này tao hàng đáng đời nhận đãi ngộ như vậy. Ngươi không phải nữ thần sao, ta liền để ngươi trở nên không bằng heo chó. Sau đó ta liền trở lại phòng khách, chờ đợi Vương Hâm đến. Hắn đến về sau, ta giả trang thành Khô Lâu tiểu thư trong phòng tắm tắm rửa, để hắn trong phòng khách chờ ta. Chén trà trên bàn bên trong ta bỏ vào bên trong xuân dược. Đầu ngốc này thế mà liền uống. Hắn liền mơ mơ hồ hồ đi tới phòng tắm, miệng bên trong thế mà hô hào giả cô nàng danh tự đi lên ôm ta. Giả cô nàng chính là cái kia tiện hóa tại quá khứ nickname. Hắn cũng không biết, hắn nữ sinh kia đã bị ta ném vào trên ban công, phát xuân đâu, nói không chừng đã sớm đứng không vững treo cổ nữa nha. Vương Hâm sai coi ta là thành hắn Khô Lâu tiểu thư, chúng ta liền trong phòng tắm làm tình. Xong việc, tại hắn mê man thời điểm, ta đem hắn lôi đến trong phòng, ta đã sớm bố trí tốt pháp trường. Ta đem hắn cột vào chồng chất trên thành giường, bắt đầu dùng dao cắt hắn thịt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không phải người ngược đãi hay. Ta cắt thịt cho lúc trước hắn đánh thuốc tê, ta cũng không nghĩ hắn quá thống khổ. Đỗ Nhược Lan nuốt ngụm nước bọt, hỏi, Vương Hâm tay trái chính là bị ngươi cạo sạch đúng không? Ta tựa như gọt cà rốt giống như dùng dao từng khối thịt hướng xuống gọt, chỉ cần dao rất nhanh, xoát xoát xoát một hồi liền có thể xong việc. Nhưng là về sau ta phát hiện cứ việc đánh thuốc tê, hắn vẫn là rất thống khổ, ngẫm lại hai ta trước đó chỗ qua hai năm, nói thực ra, hắn đối ta cũng không tệ lắm, mọi chuyện đều thuận ta, ta phát cáu, làm sao mắng hắn, thậm chí đánh hắn, hắn cũng không giận. Tâm ta liền có một chút mềm nhũn. Lúc đầu ta liền muốn hả giận cũng không nghĩ nhất định phải giết hắn. Thế là ta đem hắn sợi dây trên người buông ra để chính hắn tỉnh lại. Hắn liền dọa đến thân thể trần truồng nhảy lầu chạy. Cái kia nữ chủ bá đâu? Ngươi không phải đem nàng dán tại trên ban công sao? Nàng bị ngươi treo chết sao? Nói đến thật là có một chút để cho ta phát hỏa, nàng chạy. Cái gì chạy, làm sao có thể? Đỗ Nhược Lan khó có thể tin nhìn Tào San San. Làm sao không có khả năng, ta chỉ là đem nàng trói lại, lại không có đem nàng chơi chết. Nàng khẳng định là thừa dịp ta tra tấn Vương Hâm thời điểm, tránh thoát dây thừng chạy. Đỗ Nhược Lan quay đầu nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng đang suy nghĩ Tào San San là thật là giả. Lục Tiểu Đường cười lạnh đối Tào San San nói. Ngươi đang nói đùa với chúng ta sao? Một người bị treo thành cái dạng kia thoáng vô ý liền có thể bị dây thừng siết chết, còn làm sao có thể chạy trốn? Ta làm sao biết, dù sao ta tiến ban công nhìn nàng thời điểm nàng liền đã không còn. Ngươi treo nàng bao lâu thời gian? Không bao lâu. Hừ, chí ít cũng phải 2,3 giờ đi. Một nữ nhân sao có thể chịu nổi hành hạ như thế, có phải hay không là ngươi trở lại phòng bếp thời điểm phát hiện nàng đã bị treo chết rồi. Ngươi dứt khoát đem thi thể của nàng dẫn tới địa phương khác, tách rời thịt nát, sau đó cất vào túi xách ra rắn ném vào trong thùng rác, đúng hay không? Dĩ nhiên không phải. Ta không giết nàng chính là không giết nàng. Tào San San khẩu khí mười phần cường ngạnh. Sát người về sau, ngươi lại sợ, cho nên không dám thừa nhận. Nói bậy ngươi, ta thừa nhận ta làm bị thương Vương Hâm, nhưng ta chính là không giết nàng, muốn tin hay không? Ngươi! Lục Tiểu Đường đã sớm đối nàng không thể nhịn được nữa, cho dù nàng là một nữ nhân, nàng sở tác sở vi cũng không thể tha thứ, huống chi tại nét mặt của nàng trên nhìn không ra một tơ một hào hối hận. Nàng một thanh nắm chặt Tào San San thanh sắc câu lệ, chứng cứ vô cùng xác thực dung không được ngươi không thừa nhận. Hướng người như ngươi còn vọng tưởng đào thoát pháp luật chế tài sao, nằm mơ. Tào San San có cố không sợ trời không sợ đất hoành sức lực, căn bản cũng không quan tâm Lục Tiểu Đường là ai. Hai tay liền bắt Lục Tiểu Đường tóc. Lục Tiểu Đường chế trụ hắn thủ đoạn, dùng sức từ biệt, đem Tào San San ngã ầm ầm trên mặt đất. Tào San San đau đến hô to gọi nhỏ. Rước lấy đi ngang qua các học sinh ngừng chân quan sát. Lục Tiểu Đường từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, dùng đầu gối đỉnh lấy Tào San San bả vai, hỏi La Viêm Lân thế nào, mang về đi. Lúc đầu La Viêm Lân còn có một chút nghi vấn nghĩ hỏi lại hỏi chuyện cho tới bây giờ, không mang về đi cũng không được. Bốn phía học sinh càng tụ càng nhiều, bọn hắn đều không có mặc chế phục cảnh sát, không ít học sinh xì xào bàn tán. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đè xuống đất tựa như là trường học chúng ta học sinh đi. Ta biết nàng tựa như là lâm sàng y học hệ Tào San San. Ba người kia là làm cái gì? Sẽ không là bọn buôn người đi. Không thể đi, hai nữ nhân kia dài xinh đẹp như vậy. Nhìn xem cũng không giống bọn buôn người a, muốn bán cũng phải bán các nàng đi như vậy. Chẳng lẽ lại là đắc tội nam diễn viên xã hội tìm tới sân trường trả thù rồi. Lục Tiểu Đường cho Tào San San mang lên trên còng tay, ba người áp lấy nàng xuyên qua đám người vội vàng lên xe, về tới thành phố cơ cục công an. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không phải người ngược đãi ba. Tào San San bị bắt giữ lấy đội hình cảnh về sau biến liền rơi vào trầm mặc, vô luận hỏi cái gì đều không kêu một tiếng. Nàng là cái nữ, vẫn là cái nữ học sinh cũng không thể giống đối phó phổ thông người bị tình nghi như thế thẩm vấn nàng. Hơn nữa còn không có tìm được nàng phạm tội chứng cứ xác thật, nàng hiểm nghi chủ yếu là bị La Viêm Lân lừa dối ra. Hiện tại nàng thành một khối củ khoai nóng bỏng tay. Chộp trong tay thẩm vấn không phải, thả cũng không phải. Đỗ Nhược Lan không kịp chờ đợi muốn bắt đầu thẩm vấn, La Viêm Lân để nàng nhịn một chút, còn có một ít chuyện cần bàn giao. Hiện tại phiền toái lớn nhất chính là tìm không thấy nàng chứng cứ phạm tội. Nàng trước đó nói tới mình những cái kia phạm tội có thể là có, cũng có thể là không có. La Viêm Lân nói, ngươi sẽ không cảm thấy nàng đổi chứng vọng tưởng, lung tung biên tạo những cái kia phạm tội câu chuyện đi. Đỗ Nhược Lan nói, kia ngược lại sẽ không, ta quan sát kỹ qua nàng cảm xúc trên không có thay đổi rất nhanh, lúc nói chuyện rất tỉnh táo, tự thuật lô giới tính rất mạnh, nhất là hắn nói tới gây án thủ đoạn cùng tình tiết vụ án rất ăn khớp, hẳn không phải là nàng ước nghĩ ra được. Vậy ngươi còn đang hoài nghi cái gì? Ta đang hoài nghi nàng tại cái này án bên trong nhân vật. Đừng quên đây là cùng một chỗ liên hoàn án giết người, trước đó ngộ hại hai người bao quát cái kia dẫn chương trình đều là bị cơ hồ giống nhau thủ pháp toái thi sát hại. Chúng ta trước đó cho rằng Vương Hâm là vụ án này duy nhất may mắn còn sống sót nạn nhân, muốn thông qua hắn đào ra hung thủ manh mối. Nhưng là hiện tại ta ngược lại không quá xác định. Hiện tại xem ra Tào San San dự mưu tổn thương Vương Hâm hẳn là thật. Nhưng trước đó mặt khác ba cái nạn nhân là ai sát hại đây này, chẳng lẽ cũng cùng Tào San San có quan hệ sao? Vì cái gì không có khả năng đâu. Tào San San có gây án điều kiện cũng có gây án năng lực. Bao quát Khô Lâu tiểu thư ở bên trong ba cái nạn nhân đều là bị tinh chuẩn thủ pháp chuyên nghiệp toái thi, có thể làm được điểm này cũng không có nhiều người. Ta suy nghĩ tỉ mỉ qua tinh thông toái thi 89 phần 10 là xử lý qua đồ tể bán thịt người hoặc là căn bản chính là một cái bác sĩ. Dạng này người kỳ thật cũng không dễ tìm, Tào San San hoàn toàn phù hợp điều kiện này. Mặc dù nàng là nữ, nhưng ta nghĩ chỉ cần có đầy đủ thời gian nàng hoàn toàn có thể hoàn thành giết người. Lại nói, nàng còn có thể lợi dụng mình nữ nhân thân phận, giả trang thành Khô Lâu tiểu thư câu dẫn những cái kia nam tính nạn nhân. Ta cảm thấy không có so với nàng thích hợp hơn người bị tình nghi. Tào San San mặc dù có gây án điều kiện, nhưng có một chút ngươi còn không có cân nhắc đến. Lục Tiểu Đường nói xen vào, nếu Tào San San thật sự là liên hoàn án giết người hung thủ. Nàng giết hại Vương Hâm ta có thể lý giải, sát hại nữ chủ bá cũng có thể giải thích làm lộ phấn, thế nhưng là mặt khác hai người nam tính nạn nhân đâu. Nàng hoàn toàn không có sát hại động cơ của bọn hắn a. Ta muốn nói cũng đúng cái này. La Viêm Lân nói. Động cơ cần chúng ta đi tìm. Có lẽ nàng có một ít không thể cho ai biết bí mật chưa hề nói đâu. Đỗ Nhược Lan kiên trì cách nhìn của mình. Nàng mặc dù bàn giao một chút phạm tội sự thật, nhưng ta cảm thấy nàng còn có chỗ giấu riêng. Các ngươi ngẫm lại, nàng luôn miệng nói mình đem nữ chủ bá đào xuyệt trái cởi hết quần áo dán tại trên ban công. Nếu nàng nói là sự thật, cái này nữ chủ bá rất có thể liền bị treo chết rồi, dưới tình huống đó còn có thể tránh thoát khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác nói nàng chạy, coi như nàng thật may mắn đào thoát. Vậy chúng ta lại tại sao phát hiện nữ chủ bá toái thi đâu? Ngươi lý giải ra sao chuyện này? La Viêm Lân nhìn Đỗ Nhược Lan đã tính trước sáng vẻ hỏi nàng. Rất đơn giản, nàng đang nói láo, nàng ngay từ đầu bị ta đột kích thẩm vấn tại không có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới nói một chút lời nói thật. Về sau nàng ý thức được Vương Hâm còn chưa có chết, nàng nhiều nhất cũng chính là tổn thương tội. Nhưng nếu như tội giết người thành lập lấy nàng ác liệt thủ đoạn, vô cùng có khả năng bị phán xử tử hình. Nàng chột dạ, sau đó bắt đầu nói láo. Cho nên ta cảm thấy nàng về sau giải thích đều không thể tin, nàng như vậy hận nữ chủ bá, làm sao có thể tùy tiện để nàng chạy trốn. giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không phải người ngược đãi 4. Ngươi cảm thấy thế nào? La Viêm Lân hỏi Lục Tiểu Đường. Ta cảm thấy những này giả thiết có chút trống rỗng, hoàn toàn không có cách nào chứng minh. Lục Tiểu Đường không chút khách khí nói. Nhưng ngươi không có thể phủ nhận ta giả thiết có đạo lý. Đỗ Nhược Lan đối chọi gay gắt. Mắt thấy hai người nữ nhân lại có chút mà dương cung bạt kiếm ý tứ. La Viêm Lân mau nói, như vậy đi, ta tổng hợp các ngươi một chút hai bên ý kiến tại chứng cứ không đủ tình huống dưới, chỉ cần là hợp lý giả thiết đều có thể là chân tướng. Chúng ta như là đã đem Tào San San mang đến tại tìm không thấy xác thực chứng cứ tình huống dưới, chúng ta chỉ có thể tạm giam nàng 48 giờ. Cho nên, ta đề nghị Đỗ Nhược Lan hiện tại đi thẩm vấn Tào San San, Lục Tiểu Đường, ngươi đi đại học y khoa lấy chứng, nhìn xem mấy cái nạn nhân mất tích trong khoảng thời gian này Tào San San đang làm gì, có hay không khả nghi địa phương. Đồng thời ta sẽ còn mang Mộ Dung Vũ Xuyên lại đi hiện trường vụ án điều tra. Tào San San không phải nói đem nữ chủ bá gián tại trên ban công mấy giờ sao, ta muốn thấy nhìn hoàn cảnh, sẽ có hay không có người phát hiện. Đó là cách điều hòa biện pháp, đã không có khẳng định Đỗ Nhược Lan cũng không có đồng ý Lục Tiểu Đường, hai nữ cảnh sát đều không hài lòng lắm, nhưng trước mắt cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Đỗ Nhược Lan kìm nén một mạch đối Tào San San tiến hành thẩm vấn. Tào San San đi qua lúc đầu kinh hoàng đã bắt đầu thích ứng hoàn cảnh, nàng đối Vương Hâm chỗ phạm tội cũng không phủ nhận, nhưng là một dính đến bắt cóc nữ chủ bá. Nàng liền cắn chặt răng cự không thừa nhận mình sát hại nữ chủ bá, vẫn luôn chắc chắn nàng là mình chạy trốn. Đỗ Nhược Lan hỏi. Ngươi nói nàng chạy trốn, nàng tránh thoát dây thừng ngươi cũng ném tới địa phương nào? Ta đều ném đi. Ném chỗ nào rồi? Trong thùng rác. Cái nào thùng rác? Vậy ta nhưng nhớ không rõ. Ai sẽ nhớ kỹ những việc này, khó đến ngươi sẽ còn đi lật thùng rác sao? Có cái gì không thể nào? Ta còn tưởng rằng ngươi liền sẽ khoa tay múa chân trách trách hô hô đâu. Ngươi! Đỗ Nhược Lan thật sự là có chút giận điên lên. Nếu không phải là bởi vì nàng là cái nữ, nàng đã sớm khống chế không nổi ra pháp hầu hạ. Nhưng cũng không có nghĩa là liền mặc cho tiểu nha đầu này không kiêng nể gì cả. Nơi này chính là đổi hình cảnh, là ngươi nghĩ phương thức liền có thể làm càn địa phương à? Nghĩ tới đây, nàng thông báo pháp y khoa để đem kiểm tra thi thể ảnh chụp lấy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên đã cùng La Viêm Lân ra ngoài tra án. Phòng pháp y chỉ còn lại có Tằng Soái, chỉ chốc lát sau, hắn cầm cây thật dày lớn vở lên lầu đến bỏ vào Đỗ Nhược Lan trước mặt. Đưa cho nàng nhìn từng tờ để nàng nhìn. Đỗ Nhược Lan chỉ một mặt không phục không cam lòng Tào San San. Được rồi. Tằng Soái đi hướng Tào San San mang trên mặt không có hảo ý cười. Tào San San cảnh giác nhìn xem Tằng Soái, ngươi muốn làm gì, ta nói cho các ngươi biết tra tấn bức cung thế nhưng là phạm pháp, ngươi biết ông nội ta là ai chăng, hắn là cơ thành phố dầu hỏa giám đốc, hạng người gì đều biết. Các ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì, hắn có thể sẽ không dễ tha các ngươi. Yên tâm đi, sẽ không tổn thương đến ngươi một cọng tóc gáy. Tằng Soái cười, đem trong tay cái kẹp mở ra cho ngươi xem dạng đồ tốt. Tào San San trước mắt xuất hiện một chương thải sắc đại chiếu phiến. Trong tấm ảnh líp nha líp nhíp chất đầy giống như thịt heo phiến giống như đồ vật, nàng là học y, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra da mỡ thành cùng phấn hồng sợi cơ nhục, đôi thịt đặt ở một cái y nốt ván giường bên trên kia ván giường hình dạng cực giống thành phố cơ viện y học bên trong. Bàn giải phẫu hoặc là bàn thí nghiệm. Nàng miễn cưỡng nuốt xuống ngụm nước bọt, hỏi. Đây là cái gì? Tằng Soái cười không đáp, lại lật qua một trang, ngươi nhìn lại cái này. Trong tấm ảnh phác phác thảo thảo bày đầy hình dạng khác nhau xương cốt, mỗi một loại động vật đều có từng người đặc biệt xương cốt kết cấu, người cũng không ngoại lệ. Cứ việc những cái kia xương cốt bị đoạn thành một đoạn ngắn Tào San San cơ hồ một nháy mắt liền có thể phân biệt ra được kia là bộ xương người, nhất là hình dạng đặc biệt thân thể xương chậu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không phải người ngược đãi năm. Nếu như ta đem tấm hình này cùng vừa rồi tấm hình kia đặt chung một chỗ cho ngươi xem, ngươi liền giống với so sánh. Tằng Soái nói. Tào San San bỗng nhiên biết rõ hắn ý tứ, những cái kia thịt nát cùng xương vỡ vép lại với nhau chính là một cái hoàn chỉnh người A. Nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm Tằng Soái, phản ứng mười phần bình tĩnh, ánh mắt bên trong toát ra chê cười, những thịt nát là ai a, ta làm sao ngửi thấy một cỗ mùi khai đâu? Có phải là cái kia internet nữ chủ bá, cái kia tiểu tiện hóa? Tằng Soái quay đầu nhìn xem Đỗ Nhược Lan trong lòng cũng mười phần kinh ngạc. Nàng vốn định cho Tào San San một hạ mã uy, không nghĩ tới nàng lại là như vậy phản ứng. Nữ nhân này thật sự là ý chí sắt đá a. Nàng hiện tại một chút đều không kỳ quái Tào San San sẽ dùng loại kia tàn nhẫn thủ đoạn trả thù phản bội mình bạn trai. Đối mặt với khô lâu tiểu thư thảm không nỡ nhìn toái thi, phản ứng như thế bình thản, nếu không phải trước đó tận mắt nhìn thấy, thế nào lại là bộ này không thèm để ý chút nào biểu tình. Không sai, Tào San San, đây chính là cái kia nữ chủ bá thi thể, cũng chính là bị ngươi lột sạch quần áo dán tại trên ban công nữ nhân kia. Nhìn thấy những hình này ngươi có cái gì muốn nói? Ta! Tào San San một thanh từ Tằng Soái trong tay giành lấy cái kẹp, tỉ mỉ nhìn thấy kia hai tấm để cho người ta dùng mình toái thi ảnh chụp, bỗng nhiên ha ha ha cười nói. Thủ pháp này thật là khéo. Giết thống khoái, đây mới gọi là thiên đao vạn quả, đáng đời cái kia tiểu tiện hóa khắp nơi câu dẫn nam nhân khác, đây chính là kết quả của nàng. Ha ha ha, ngươi đây là thừa nhận đúng không? Tào San San cười đủ rồi, lật lăng bạch nhãn con ngươi ngó ngó Đỗ Nhược Lan, ta thừa nhận cái gì, giết người sao? Ngươi có phải hay không đặc biệt muốn để ta nhận tội, ta lại không, trừ phi các ngươi có thể xác định người là ta giết. Bất quá, ta đến nhắc nhở ngươi một câu, dù cho ngươi tìm được ta giết người chứng cứ, cũng chưa chắc có thể làm gì ta. Ta đánh với ngươi cái cược, xế chiều hôm nay nhà ta tốt có thể người tới đem ta tiếp đi, cho nên, ngươi vẫn là không muốn tại trên người ta lãng phí tinh lực. Ngươi! Đỗ Nhược Lan không thể nhịn được nữa, vỗ bàn một cái đứng lên đi đến Tào San San trước mặt. Làm sao ngươi còn nghĩ đối ta đánh sao? Đến nhà, ngươi đánh ta một chút thử một chút. Ngươi cho rằng ta không dám. Đỗ Nhược Lan thân thủ chẳng ra sao cả, đối phó nàng vẫn là dư sức có thừa. Tằng Soái nhìn không được, đưa tay đem nàng ngăn lại. Đỗ cảnh sát, ngươi trước bớt giận, không đáng cùng một cái người bị tình nghi chấp nhặt đi. Tằng Soái nhìn xem thể trạng không lắm cường tráng, vẫn là rất có sức lực, hơi kém đem Đỗ Nhược Lan nâng lên tới. Ta còn thực sự chưa từng gặp qua phách lối như vậy hung thủ. Đỗ Nhược Lan tức giận nói. Tào San San dường dưng dựa vào ghế, dương dương đắc ý, giống là cố ý trêu tức nàng. Đỗ đội trưởng. Một cách nhân viên cảnh sát lúc này đẩy cửa gọi nàng. Chuyện gì? Đỗ Nhược Lan trong lòng chính phiền tức giận nói. Đội trưởng. Có người xông vào đội hình cảnh náo, nói chúng ta phi pháp tạm giam con gái bọn họ. Bọn hắn hài tử kêu cái gì? Tào San San. Tào San San đắc ý nhìn Đỗ Nhược Lan một chút, cười nói. So ta dự đoán đến vẫn còn hơi sớm. Đỗ Nhược Lan lửa chạy lên não đối tên kia nhân viên cảnh sát nói. Loại chuyện nhỏ này không cần nói cho ta, cho bọn hắn đưa đến cái kia trong văn phòng tìm người giải thích là được rồi. Nếu như bọn hắn không ngừng còn cố tình gây sự, liền bọn hắn cùng một chỗ tạm giam. Nơi này là cục công an, không phải nhà bọn hắn chợ bán thức ăn. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì, mặc kệ bọn hắn là bối cảnh gì, đi vào cục công an cũng phải đối xử như nhau. Con gái bọn họ không có tội, chúng ta khẳng định thả người, nếu có tội, vậy liền xin lỗi rồi, pháp luật cũng không nói cái gì thể diện. Đỗ Nhược Lan lời nói này chính là nói cho Tào San San nghe. Cái kia nhân viên cảnh sát đứng tại cửa ra vào còn chưa đi, lộ ra dáng vẻ đắn đo. Nghe không hiểu sao. Đỗ Nhược Lan nhíu nhíu mày. Không phải, Đỗ đội trưởng, là Quách cục trưởng cũng tới, liền ở bên ngoài. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không phải người ngược đãi 6. Quách cục trưởng. Đỗ Nhược Lan khẽ giật mình. Cái này Quách cục trưởng là chủ quản hậu cần phó cục trưởng, cho tới bây giờ cũng bất quá hỏi đội hình cảnh bản án. Đỗ Nhược Lan nạp buồn bực, hắn hôm nay tới đây làm gì, chẳng lẽ lại là cùng Tào San San bản án có quan hệ. Ra phòng thẩm vấn, liếc thấy gặp một cái hơn 50 tuổi dáng dấp gầy gò Quách cục trưởng đứng ở nơi đó, đang cùng hai cái kẻ không quen biết nói chuyện. Hai người kia xem xét chính là vợ chồng, hơn 40 tuổi, mặt không tầm thường. Quách cục trưởng trông thấy Đỗ Nhược Lan lên tiếng kêu gọi, đi tới thấp giọng nói. Tiểu Đỗ, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có phải hay không vừa rồi đi thành phố cơ viện y học bắt một cái nữ học sinh? Đúng vậy a. Dính líu mưu sát. Mưu sát? Quách cục trưởng sắc mặt có chút biến, nàng mưu sát người nào? Hiện tại chúng ta còn đang điều tra, ta chính đang tra hỏi nàng. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là phải thận trọng xử lý à, vụ án của ngươi ta cũng nghe nói, một cái nữ sinh viên êm đẹp làm sao có thể làm sát kẻ vô tội đâu, như thế qua loa liền đem nàng nhận định là hung thủ không quá phù hợp đi. Quách cục trưởng, chúng ta bây giờ còn không có đem nàng nhận định là hung thủ giết người, nhưng là nàng xác thực có rất lớn gây án hiểm nghi. Mà lại, ta cảm thấy vẫn là phải thận trọng xử lý. Quách cục trưởng dùng khóe mắt ngắm ngắm sau lưng, bọn hắn chính là cái kia nữ học sinh cha mẹ. Ta đã nhìn ra, làm sao bọn hắn cùng Quách cục trưởng già mồm không tệ a, liền ngài đều cố ý qua tới cho bọn hắn con gái cầu tình. Quách cục trưởng mặt hiện xấu hổ, Đỗ Nhược Lan nha đầu này tại tính tình đi lên cũng là không quan tâm hạng người, so với lúc trước Lục Tiểu Đường chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không có đương người đại chủ nhiệm lão ba ở sau lưng chỗ dựa, chỉ sợ sớm đã đắc tội với người bị đổi đi nơi khác. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng năng lực xuất chúng, làm việc bằng phẳng, gặp được khó khăn có can đảm gánh vác, cơ sở cảnh sát nhân dân đối miệng của nàng bia còn là rất không tệ. Bằng không cũng sẽ không tổng tầm trước gót chân nàng mặc cho Lục Tiểu Đường so sánh, chỉ là nàng cùng Lục Tiểu Đường gặp mặt liền không bóp. Ngược lại là rất nhiều người không biết. Ta cùng vương quản lý cũng không có gì già mồm, ta là thay tôn thị trưởng tới nói một câu. Tôn thị trưởng, không nói gạt ngươi, hắn là Tào San San cậu. Đỗ Nhược Lan không ngờ tới trong đó còn có cái tầng quan hệ này, nghĩ không ra chuyện này còn phức tạp. Không có nghĩ đến cái này Tào San San thật đúng là có hậu trường a, khó trách bá khí mười phần, cái gì đều không để ý đâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đỗ Nhược Lan nhìn thấy Quách cục trưởng, đây cũng không phải bình thường vụ án nhỏ, đã chết ba chết một đả thương. Người chết toàn bộ bị toái thi. Duy nhất may mắn đào thoát một người sống sót bị cạo sạch tay trái, hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện đâu. Quách cục trưởng cũng có một ít khó xử. Có quyền thế quả thật có thể xử lý rất nhiều thường nhân làm không được chuyện, thậm chí có ít người có thể thay đổi quy tắc trò chơi, áp đảo pháp luật phía trên, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy, gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, tất lại còn có ngàn vạn ánh mắt ở nơi đó nhìn xem đâu. Nếu không như vậy đi, các ngươi nên điều tra, trước thả người, để bọn hắn cam đoan không rời đi thì chúng ta tùy chuyện tùy đến ngươi thấy thế nào. Quách cục trưởng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một cách điều hòa biện pháp. Đỗ Nhược Lan biết, một khi muốn đem Tào San San thả, lấy nàng nhà thế lực, chỉ sợ lại nghĩ gọi đến nàng liền khó càng thêm khó. Nói không chừng đến lúc đó tìm tới chứng cứ, đối phương cũng có thể động dụng hết thảy thủ đoạn quấy nhiễu điều tra. Nàng không có tỏ thái độ. Quách cục trưởng có chút sốt ruột, hỏi. Thế nào, Đỗ đội trưởng ngươi cảm thấy thế nào?

Mộ Dung Vũ Xuyên nhạy cảm con mắt tại ban công khía cạnh phát hiện một chút vết máu, giống như đỏ cỏ màu vẽ một chút, không cẩn thận còn thật không dễ dàng phát hiện. Hắn nghiên cứu một chút kia vết máu, nếu là nữ chủ bá thời điểm chạy trốn lưu lại, tình hình lúc đó là như thế nào đâu. Đúng, nàng là hai tay giống Mộ Dung Vũ Xuyên dạng này đào lấy bể cửa sổ cây sắm xuyệt trái cổ hướng xuống, nhảy xuống. Vết máu độ cao rất có thể là bàn chân giẫm tại ban công khía cạnh lưu lại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Không phải người ngược đãi 8. Nữ nhân lực lượng nhỏ, lá gan cũng tương đối nhỏ, có thể gặp nhau nữ chủ bá lúc ấy là bất đắc dĩ từ trên ban công nhảy xuống, không cẩn thận còn đem chân làm bị thương. Trải qua huấn luyện pháp y quan sát năng lực so với bình thường người nhạy cảm rất nhiều, Mộ Dung Vũ Xuyên chăm chú nhìn lên điểm này nhàn nhạt vết máu, rất nhanh phát hiện dính máu cái chỗ kia mười phần trơn nhẵn, cũng không có cái đinh hoặc là xi măng loại hình nhô lên. Trong lòng của hắn sinh ra một ý nghĩ. Có thể hay không nữ chủ bá chân là tại nơi khác làm bị thương, chân đạp ở trên ban công nhảy xuống thời điểm trong lúc vô tình dính vào phía trên này. Hắn nằm sấp ban công một tấc tìm kiếm, ánh mắt có chút rung động, không cửa sổ bên ngoài lại phát hiện một chút nhàn nhạt vết máu, nhan sắc đều đã rất nhạt, hơi chút sơ sẩy liền có thể bỏ qua. Bại lộ trong không khí vết máu rất dễ dàng phát sinh oxy hóa phản ứng cùng bị vi sinh vật ăn mòn rơi. Mộ Dung Vũ Xuyên từ vết máu nhan sắc kết luận những này máu hẳn là trước đây không lâu lưu lại. Hắn bò lên trên không cửa sổ nhảy vào trong ban công tìm một mặt không có phát hiện cái gì vết máu. Vậy đã nói rõ vết máu hẳn là nữ chủ bá chạy trốn lúc đụng phải địa phương nào lưu lại. Hắn một lần nữa đào lấy không cửa sổ cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc tại không cửa sổ cùng ban công kẽ hở ở giữa phát hiện một chút đồ vật. Hắn lấy ra cái kẹp, cẩn thận đem kia chút đồ vật kẹp ra, chỉ có một chút, đối ánh nắng nhìn tựa như là hơi mờ. Ngươi thấy cái gì? La Viêm Lân đứng ở dưới lầu ngửa đầu hỏi hắn. Tựa như là người móng tay. Móng tay. Móng chân. Hẳn là tại vài ngày trước, có người từ trên ban công bò xuống lầu dưới, không cẩn thận làm bị thương chân của mình, đem móng chân bẻ gãy. Mộ Dung Vũ Xuyên từ ban công lại bò xuống đi, nhìn La Viêm Lân trầm mặt không nói, hỏi hắn. Ngươi cảm thấy thế nào, xem ra các ngươi bắt cái kia Tào San San tựa hồ không có nói sai, Khô Lâu tiểu thư lúc ấy thật trốn. Nếu như nàng thật trốn, vậy chúng ta phát hiện cái kia nữ thi là ai? Cái này thật là có một chút khó nói. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu, bất quá ngươi nghĩ a, nữ chủ bá thời điểm chạy trốn khẳng định là thân thể trần truồng, có thể hay không nửa đường gặp sắc xuyệt trái sói lại đem nàng bắt lấy. La Viêm Lân nhíu nhíu mày. Mộ Dung Vũ Xuyên tiểu tử này lại bắt đầu biến thái liên tưởng hình thức, trời mới biết một người cả ngày cùng thi thể liên hệ người trong lòng đến cùng cùng người bình thường lớn bao nhiêu khác biệt. Hắn nhìn một chút đối diện nhà lầu, nói: chúng ta bây giờ hẳn là đi hỏi một chút lầu đối diện, nhìn xem có người hay không nhìn thấy. Lầu đối diện là một tòa mới lâu, vào ở không đến năm nhà, còn có một số gia đình đang sửa chữa tân phòng. La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi một mạc, không có người nói đã từng trông thấy lầu đối diện có nữ nhân trần truồng thân thể trốn tới. Ban công đối diện kia một nhà trống không. La Viêm Lân nghĩ nghĩ nói, cầm tù nữ chủ bá ban công lúc ấy đóng cửa sổ, lúc ấy thời gian là tại xế chiều, suy nghĩ thêm đến thủy tinh phản quang nguyên nhân, chân chính có thể nhìn thấy người kỳ thật không nhiều. Nhưng luôn có góc độ không phản quang địa phương đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chỉ cần có người nhìn thấy chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ, nhiều hương diễm hình ảnh a. Mộ Dung Vũ Xuyên kỳ thật nói không phải là không có đạo lý. La Viêm Lân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại 11 giờ. Còn có hơn 1 giờ liền đến chiều, chúng ta liền chờ đến cùng vụ án phát sinh thời điểm gần thời gian, xem thật kỹ một chút từ chỗ nào có thể nhìn thanh dương trong đài mặt. Hai người an vị tại dải cây xanh bên cạnh xi măng xuôi theo bên trên, càng không ngừng nhìn xem đồng hồ một vừa quan sát đối diện cái kia ban công. Mộ Dung Vũ Xuyên mua bánh mì nước khoáng, tây bên trong khò khè hướng xuống ăn. La Viêm Lân không tâm tình ăn cái gì, an tĩnh ngồi ở đằng kia nghĩ tâm sự, chính cảm giác đến phát chán, trông thấy một cái chung cư bảo vệ môi trường công cưới xe đi qua nơi này, nhìn thấy bọn họ con mắt nhìn chằm chằm rút hơn nửa ngày. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện, nhỏ giọng đối La Viêm Lân nói. Ngươi nói cái kia đại thẩm có phải là coi trọng ta thế nào thẳng tắp vẫn luôn hướng trên người ta ngắm đâu.